Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 422, độc thân nghênh chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 422, độc thân nghênh chiến tại 46 vị học viên tiến công phía dưới, năm đại pháp sư thánh địa một trong Tả Mộc cung, trong vòng một đêm tan thành mây khói, cung trong thổ dân pháp sư cơ hồ chết thương hầu như không còn. Một trận chiến này làm cho tuyệt đại đa số đệ tử tích lũy đủ 100 điểm quân công giá trị. Đương nhiên, cũng có hai vị đệ tử tại thổ dân pháp sư phản kích phía dưới, trọng thương mà vong, đem tánh mạng vĩnh viễn nhét vào Tà Mộc cung. Tại khư giới chiến trường, vĩnh viễn đều tránh không được thương vong. Nếu không là Trương Nhược Trần phá vỡ thánh trận, liền giết Tà Mộc cung ba vị pháp vương, chỉ bằng cái kia 46 vị học viên lực lượng, tự muốn tiêu diệt Tà Mộc cung, nhất định là toàn quân bị diệt kết cục. Gần kề chỉ là vẫn lạc hai vị thiên tài đệ tử, đã là rất thấp tỷ lệ tử vong. Một hồi đại chiến xuống, Tà Mộc cung hoàn toàn biến thành phế tích, cơ hồ bị san thành bình địa, mà ngay cả tu vi cao thâm Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, cũng đều thụ đi một tí vết thương nhẹ. Tuy nhiên người bị thương rất nhiều, thế nhưng mà mọi người cũng đã nhận được cực nhiều bảo vật. Tà Mộc cung tích xúc ngàn năm chân bảo, bị mọi người phân đoạt không còn, mỗi người đều có cực lớn thu hoạch. Trong đó, Thường Thích Thích thậm chí tìm được một căn bán thánh lưu lại pháp trượng, thiếu một ít khiến cho tranh mua, may mắn Trương Nhược Trần kịp thời theo lòng đất trong cung điện đi ra, mới đưa những ý định kia cướp đoạt đệ tử đã trấn áp xuống dưới. Nói cho cùng, những học viên kia càng quan tâm chính là cá nhân lợi ích, như bán thánh pháp trượng bảo vật như vậy, đã đầy đủ làm cho bọn hắn dốc sức liều mạng cướp đoạt. Nhưng là, đã Trương Nhược Trần ra mặt, bọn hắn tự tính toán còn muốn đạt được bán thánh pháp trượng, cũng muốn thành thành thật thật lui xuống đi. Đại tân sinh vương giả, ai dám trêu chọc? Cái này một căn pháp trượng, chỉ dùng để Tử Vân Trầm Hương Mộc điêu khắc mà thành, hơn nữa, còn có bán thánh pháp lực lưu lại tại pháp trượng bên trong, tại sử dụng pháp trượng trước, chỉ cần đem chân khí rót vào trong đó, có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Tuy nhiên so ra kém thánh khí, nhưng là, lại có thể so với một kiện 11 giai chân vũ bảo khí. Trương Nhượng Trần khẽ gật đầu, nói như thế, sau đó, đem bán thánh pháp trượng trả lại cho Thường Thích Thích. Cái kia một căn pháp trượng, hẳn là Tà Mộc cung vị nào tổ sư di vật. Bởi vì, niên đại quá mức đã lâu, pháp trượng bên trong thánh lực trôi mất rất nhiều, muốn bằng không thì tuyệt đối là một kiện tiếp cận thánh khí bảo vật. Có thể so với 11 giai chân vũ bảo khí. Thật hay giả, ta chẳng phải là phát đại tài rồi. Thường Thích Thích mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy cái kia một căn pháp trượng, giống như là ôm mệnh căn của mình. Cần biết, Trương Nhược Trần mua sắm một thanh thập giai chân vũ bảo khí cấp bậc Tử Lôi kiếm, hao tốn 37 vạn miếng linh tinh. Cái này một căn bán thánh pháp trượng uy lực, có thể so với 11 giai chân vũ bảo khí, giá trị lại là bực nào kinh người. Ít nhất, dùng Trương Nhược Trần trên người hiện hữu linh tinh, cũng mua không nổi một kiện 11 giai chân vũ bảo khí. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có so 11 giai chân vũ bảo khí càng thêm vật chân quý, ví dụ như Hoàng Kim Thần Chi, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Tử Vân Trầm Hương Mộc, tùy tiện bán đi đồng dạng, có thể làm cho hắn một đêm phất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Hành Không cũng đã nhận được một ít chân quý bảo vật, nhưng là, lại có vẻ không bi không thích, thần sắc có chút ngưng trọng, nói. Tà Mộc cung người lợi hại nhất là Thần Hài Pháp Vương, hắn một khi phát giác trúng kế, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi. Dùng Thần Hài Pháp Vương tu vi, dựa vào hắn lực lượng một người, có thể đem mọi người chúng ta toàn bộ giết chết. Trương Nhượng Trần, chúng ta nên ly khai rồi. Hoàng Yên Trần nói, chẳng lẽ dùng chúng ta mọi người lực lượng, thi triển hợp kích trận pháp, cũng không đối phó được Thần Hài Pháp Vương. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, rất khó, Thần Hài Pháp Vương tu vi, hẳn là ngư long thứ hai biến. Luyện bì thành kim, bản thân lực phòng ngự tương đương khủng bố, tựu như cùng là tu luyện thành bất phá kim thân. Mặc dù là hợp kích trận pháp, có thể đánh bại hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể thong dong rút đi. Huống chi, hợp kích trận pháp đem đương tiêu hao chân khí, căn bản không thể bền bỉ. Một khi hợp kích trận pháp duy trì không đi xuống, như vậy chúng ta tiếp theo sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng nhất toàn bộ chết ở chỗ này. Tuy nhiên Trương Nhược Trần có năng lực đối với Thần Hài Pháp Vương tạo thành nhất định được uy hiếp, thậm chí có thể cùng ma viên liên thủ ngăn được Thần Hài Pháp Vương, thế nhưng mà nhưng lại không thể không trước làm xấu nhất dự đoán. Tư Hành Không nhẹ gật đầu, nói. Hơn nữa, ta hoài nghi Thần Hài Pháp Vương rất có thể tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, nói như vậy, chúng ta thì càng thêm không có bất kỳ cơ hội. Trương Nhược Trần nói, đại sư huynh, ngươi mang mọi người trước ly khai, ta đến đem cho các ngươi cản phía sau. Chỉ một mình ngươi, không được, ta lưu lại giúp ngươi giúp một tay. Ta có thánh kiếm, hoặc có thể phá vỡ Thần Hài Pháp Vương phòng ngự. Hoàng Yên Trần trên người nhuệ khí bức người, một đôi mắt đẹp tựa như hai khỏa màu xanh da trời hàn tinh, ẩn chứa kiên định ý chí. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Cái kia một thanh thánh kiếm, có thể tạm thời trước cho ta mượn, nhưng là, ngươi nhất định phải ly khai. Ta tự tính toán không phải thần hài Pháp Vương đối thủ, đã có tuyệt đối nắm chắc ly khai. Hoàng Yên Trần cuối cùng nhất hay vẫn là đáp ứng, từ trên đầu lấy ra bạch ngọc châm, đưa cho Trương Nhược Trần. Một thanh thánh kiếm, tương đương chân quý, đủ để dẫn tới bán thánh ra tay cướp đoạt, có thể nàng lại không chút do dự lấy ra, cấp cho Trương Nhược Trần, trong nội tâm không có một tia khúc mắc. Hoàng Yên Trần, Tư Hành không mang theo mọi người ly khai, toàn bộ Liệt Âm Sơn, chỉ còn Trương Nhược Trần lẻ loi một mình. Làm như năm đại pháp sư thánh địa, Tà Mộc Cung đã từng có thể nói là cao thủ nhiều như mây, hàng năm đều có vô số người chạy đến bái sư học nghệ. Hiện tại, sở hữu phồn hoa đều bị hủy bởi một bó đuốc, lộ ra vô cùng cô tịch. Trương Nhượng Trần tại trong núi bước chậm, bất chi bất giác đi đến thánh trận mắt trận vị trí. Mắt trận bị kiếm khí xé rách, trên mặt đất lộ ra một đầu dài đạt hơn 20 mét cực lớn vết kiếm khe hở, đem thánh trận chính yếu nhất bốn đầu trận pháp minh văn chặt đứt. Trương Nhượng Trần thở dài một tiếng, nói, nếu là tiểu hắc tại thì tốt rồi, dùng nó tại trên trận pháp tạo nghệ, nhất định có thể tục tiếp bốn đầu trận pháp minh văn, sử thánh trận khôi phục vận chuyển. Mượn nhờ thánh trận lực lượng, muốn đối phó thần hài Pháp Vương, có thể nói là dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tiểu hắc không tại, tựu là có thể tự mình động thủ. Trương Nhược Trần bắt đầu nhớ lại đã từng xem qua một ít trận pháp sách vở, thử chữa trị thánh trận bốn đạo trận pháp minh văn. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần không có nghiên cứu qua trận pháp minh văn, thế nhưng mà hắn bây giờ là tinh thần lực đại sư, tại minh văn phương diện, coi như là có nhất định được tạo nghệ. Vừa mới tiếp xúc thánh trận, Trương Nhược Trần liền phát hiện, bố trí trận pháp vị nào bán thánh, khắc lục minh văn thủ pháp, cũng không cao minh, tinh thần lực có lẽ không có đạt tới 40 giai. Thánh trận uy lực, sở dĩ cường đại như vậy, chính yếu nhất hay vẫn là bán thánh lưu lại trong trận pháp thánh lực phát ra nổi mấu chốt tính tác dụng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không phải trận pháp sư, cho nên chữa trị minh văn như trước lộ ra tương đương khó khăn, liên tiếp ba lượt nếm thử đều thất bại, ngược lại làm cho ba đầu thánh trận minh văn triệt để phế bỏ. Công phu không phụ lòng người, tại chữa trị điều thứ tư trận pháp minh văn thời điểm, Trương Nhược Trần rốt cục thành công. Trương Nhược Trần đứng dậy, xoa xoa mồ hôi trên trán châu, cười nói. Cuối cùng là thành công chữa trị một đầu thánh trận minh văn, có lẽ có thể cho thánh trận một góc vận chuyển lại. Trương Nhượng Trần một trường đặt tại mắt trận vị trí, đem chân khí rót vào trong đó. Quả nhiên, thánh trận một góc, hiện ra trận pháp minh văn, khôi phục vận chuyển, chỉ bao trùm sườn núi vị trí, đại khái chỉ có cả tòa thánh trận thập phần một diện tích. Hơn nữa, cái này một góc thánh trận uy lực, cũng giảm xuống rất nhiều. Đại khái chỉ có thánh trận uy lực 1/10, dùng để chấn giết thần hài Pháp Vương, hẳn là đủ. Mấu chốt là nên như thế nào đem thần hài Pháp Vương dẫn vào cái kia một góc thánh trận trong phạm vi. Trương Nhượng Trần tay nắm cái cầm, lộ ra suy tư thần sắc. Ngao, lòng đất vang lên một tiếng thét dài. Ma viên đột phá ngư long thứ hai biến, xuyên qua thạch tầng, chui từ dưới đất lên mà ra, bay đến cả buổi phía trên, lại đột nhiên rơi xuống dưới đến, trên mặt đất dẫm ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Cảnh giới sau khi đột phá, ma viên khí tức đại biến, mà ngay cả thân hình đều lại lăng không trường cấp một mễ, mỗi một cọng lông tóc đều giống như kim loại đúc luyện cương châm. Nó như là tại biểu hiện ra lực lượng của mình, theo trên mặt đất dơ lên một khối cứng rắn vạn cân cự thạch, mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén hàm răng, đem cự thạch cắn, nuốt vào trong bụng. Như là ở ăn một khối đậu hủ. Mà ngay cả thạch đầu đều có thể tiêu hóa, cũng không biết nhục thể của nó cường đại đến hạng gì tình trạng. Thật là lợi hại. Trương Nhượng Trần hướng ma viên vẫy tay một cái. Oanh, ma viên lập tức ra sức nhảy dựng, rơi vào Trương Nhượng Trần trước mặt, lưng uốn lượn, hướng Trương Nhượng Trần hành lễ. Trương Nhượng Trần khoảng cách gần đem ma viên đánh giá một cái, nhẹ gật đầu, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một khối 10 cân nặng tử vân trầm hương mộc, hướng nó ném đi. Ma viên cổ hất lên, đem cái kia một khối tử vân trầm hương mộc nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Trương Nhượng Trần nói, ta không trông cậy vào ngươi bây giờ tự tu luyện thành song linh bảo thể, nhưng là thực lực của ngươi cường đại một phần, đối với trợ giúp của ta cũng lại càng lớn. Ma viên vẫn không nhúc nhích, toàn lực bắt đầu luyện hóa tử vân trầm hương mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi luyện hóa một cân, tựu tương đương với tu luyện một năm thành quả, thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Có thể nói, ma viên thực lực, mỗi một khắc đều tại tấn mãnh tăng lên. Trương Nhượng Trần đứng tại Liệt Âm Sơn một tòa vách đá biên giới, nhìn về chân trời bay lên mặt trời đỏ, lầu bầu nói. Thần hài Pháp Vương có lẽ cũng mau trở lại rồi. Lúc này, thần hài Pháp Vương cùng Nhiếp Văn Long đích thật là tại chạy về Tà Mộc Cung trên đường, bọn họ đều là cường giả, bạo phát đi ra tốc độ, đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh. Nhiếp Văn Long mặc dù không có đạt tới Ngư Long cảnh, lại thiên tư cao tuyệt, đơn thuần thực lực, đủ để cùng thiên bảng bài danh trước 1000 vị cao thủ khiêu chiến. Đáng giận, Trương Nhược Trần tên khốn kia cũng dám đùa bỡn bổn cung chủ, nếu để cho ta thấy đến hắn, nhất định đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Thần Hài Pháp Vương mặt mo vặn vẹo, trong mắt tràn đầy hung quang. Nhiếp Văn Long nói, nếu là động tác của hắn lại chậm một chút, nói không chừng, chúng ta chạy về Tà Mộc Cung thời điểm, có thể gặp được hắn. Ngươi nói cái gì? Bằng tiểu tử kia thực lực, tự tính toán dám đi công kích Tà Mộc Cung, cũng không có khả năng công được phá thánh trận. Tà Mộc Cung có Ma Sinh Pháp Vương tọa chấn, hẳn là không sơ hở tí nào. Kỳ thật, Thần Hài Pháp Vương cũng rất lo lắng, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể tận lực hướng chỗ tốt muốn, dù sao, có thánh trận phòng ngự, tự tính toán Trương Nhược Trần có 3 đầu 6 tay cũng công không đi vào. Nhiếp Văn Long cau mày, nói, hy vọng như ngươi như nói. Sau nửa canh giờ, Thần Hài Pháp Vương cùng Nhiếp Văn Long rốt cục đuổi tới Liệt Âm Sơn chân núi, chỉ là hướng đỉnh núi nhìn thoáng qua, lòng của bọn hắn tự chìm đến đáy cốc. Toàn bộ Tà Mộc Cung, ngàn năm cơ nghiệp, đã hóa thành phế tích. Cung điện, vẫn còn bốc lên lên hỏa diễm, từng sợi khói đen tràn ngập trong không khí, mang theo một cỗ sặc người hương vị. Cách chương.